Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 132, kia không thắng được. Bắn tên thi đấu cùng mô tô nước thuyền có rất lớn khác nhau. Một cái là trò chơi loại nhiều luyện luyện mấy ngày là có thể biết. Bắn tên lại là yêu cầu quanh năm suốt tháng. Xưa đâu bằng nay. Tuy rằng ta cũng không quá thích Trịnh Hiến. Tiểu tử này quá cuồng. Nhưng không thể không thừa nhận bắn tên xác thật yêu cầu thời gian tích lũy. Hắn từ nhỏ luyện đến đại. Diệp Vân Linh so không được. Đâu chỉ là so không được. Diệp Vân Linh vẫn là quá tự phụ. Cư nhiên cầm một cái lớn nhất 28 tấc đại cung. Đến lúc đó ta hoài nghi nàng có thể hay không đáp huyền bắn tên nha. Trên mạng mọi thuyết phân vân. Trịnh Hiến ở bên kia kiểm tra cung cùng mũi tên. Đây là một cái cơ bản xạ thủ tu dưỡng. Trịnh Hiến một bên kiểm tra vừa nói. Một hồi ta liền tới cho ngươi đánh cái dạng. Diệp Vân Linh trợn trắng mắt. Trực tiếp cầm lấy cung liền cài tên. Trịnh Hiến xem nàng kia không chuyên nghiệp bộ dáng. Quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Bắn tên phía trước cư nhiên không kiểm tra. Quả nhiên là cái người ngoài nghề. Hơn nữa xem Diệp Vân Linh kia chạm tư. Bối không có thẳng thắn. Chân cũng là lười nhác. Càng không có nhắm chuẩn. Này có thể bắn chúng mới là lạ. Mười hoàn. Giữa sân hít hà một hơi. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Vân Linh. Vừa rồi này mũi tên là nàng bà N ra tới sao? Trọng tài điểm số làm Trịnh Hiến thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. May mắn trên tay còn cầm một cái đem cung chống được thân mình. Trịnh Hiến nhìn chăm chú hướng bia thượng xem qua đi. Đúng là mười hoàn. Ở giữa hồng tâm. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Loại chuyện này cũng là thường có. Cũng không kỳ quái. Chỉ thấy Diệp Vân Linh lại lần nữa cài tên kéo cung. Vẫn là kia phó không ăn cơm no chạm không thẳng thân mình bộ dáng. Tùy tiện thả một mũi tên đi ra ngoài. Mười hư. Nếu nói lần đầu tiên mười hoàn là vận khí. Lần thứ hai mười hoàn chính là có điểm trình độ. Còn không có chờ đại gia ở cái thứ hai mười hoàn chung phản ứng lại đây. Diệp Vân Linh đã lại bắt đầu đáp cung bắn tên. Mười hoàn. Có thể tới bắn tên quán trên cơ bản đều là đối cái này có hứng thú. Nhưng lại rất thiếu sẽ có cao thủ. Nhìn đến bên này không ngừng mà phóng mười hoàn. Không ít người đều tò mò thấu lại đây. Tuy rằng nơi này thuê hạ không cho người khác tiến vào. Nhưng vẫn là có không ít người thăm dò đứng ở cửa chỗ quan khán. Người kia là ai a, như vậy lợi hại. Tất cả đều là mười hoàn. Người nhìn không tới như vậy nhiều camera sao? Nghe nói là chân nhân tú ở chỗ này quay chụp lấy cảnh. Các ngươi ngày thường là thật sự không xem tiết mục sao? Nơi này cái nào người không phải đương hồng minh tinh? Ảnh hậu Thư Nhã, đại hoa Trương Thư Du, tiểu sinh Trịnh Hiến đều là đương hồng nha. Vừa rồi vẫn luôn bắn mười hoàn chính là Diệp Vân Linh. Này hơn một tháng tới cũng rất nói nhiều đề ở trên người. Nếu không phải ở hiện trường chính mắt nhìn thấy, ta khẳng định sẽ cho rằng đây là video cắt nối biên tập ra tới hiệu quả. Nàng quá lợi hại, nàng này thật là lợi hại a. Ta có thể hay không bái nàng vi sư a, ta cũng tưởng. Nhưng nhân ra hẳn là sẽ không muốn. Bị kinh ngạc đến ngây người gì chỉ là ở đây người xem. Liên quan những cái đó đang xem phát sóng trực tiếp các võng hữu cũng sợ ngây người. Một đám ngồi ở trước máy tính đều nói không lời nói tới. Ta trở về cẩn thận phiên một chút Diệp Vân Linh độ nương lý lịch. Chưa nói còn sẽ bắn tên nha. Nàng đây là mông đi. Ta cũng cảm thấy là mông. Xem nàng kia chạm đến cùng thận mới vừa bị trích dường như. Hoàn toàn không phải tiêu chuẩn bắn tên chạm tư. Này khẳng định là mông. Người đi cho ta mông liên tục ba cái mười hoàn thử xem. Thừa nhận người khác ưu tú có như vậy khó sao? Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xuống. Ta hiện tại cảm giác có điểm ngốc. Diệp Vân Linh nàng là vốn dĩ liền sẽ bắn tên vẫn là vừa rồi thật là mông. Đại gia mau xem Trịnh Hiến biểu tình. Quá khôi hài. Trịnh Hiến bên kia là thật sự xem ngốc. Nếu là một lần mười hoàn là vận khí. Hai lần mười hoàn là vừa khéo. Kia ba lần tuyệt đối chính là thực lực. Chính là, vì cái gì Diệp Vân Linh cũng sẽ bắn tên. Mấu chốt xem nàng kia chạm không chạm tướng. Kéo cung cũng không có quá tiêu chuẩn bộ dáng. Hoàn toàn không giống như là sẽ. Trịnh Hiến từ nhỏ học bắn tên. Đã chịu chuyên nghiệp tuyệt không phải như vậy. Dựa vào cái gì nàng như vậy cũng có thể bắn trúng 10 hoan. Bên cạnh Thư Nhã nhịn không được hỏi. Diệp Vân Linh, người sẽ bắn tên A, Diệp Vân Linh nói. Sẽ A, bắn tên có cái gì khó? Còn không phải là kéo cung bà N ra đi thì tốt rồi sao? Thư Nhã một cái tát chụp ở nàng bả vai nói. Ngươi người này, vừa nói lời nói liền kéo thù hận. Này bức trang đến, ta đều nhìn không được. Nhưng là nàng bắn tên vận may thế thật sự làm ta hảo mê muội a. Kia hiện tại thi đấu liền có xem đầu. Tuy rằng Diệp Vân Linh sẽ bắn tên, nhưng không đại biểu nàng liền thắng. Đừng quên Trịnh Hiến bắn tên cũng rất lợi hại. Đúng vậy, chúng ta Trịnh Hiến ca ca từ nhỏ luyện. Còn kém điểm tiến vào thế vận hội Olympic đương vận động viên. Cùng Diệp Vân Linh không giống nhau. Ta nhớ rõ phía trước mô tô thuyền thi đấu khi. Nào đó fan cũng là nói như vậy. Còn không có trường giáo huấn sao? Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Tiểu Tâm vả mặt. Các ngươi đều là ghen ghét. Ca ca phía trước đó là coi khinh các ngươi. Lần này khẳng định sẽ thắng. Trịnh Hiến ở khiếp sợ qua đi. Nhìn mắt đứng ở mặt sau cùng Diệp Vi Vi. Nhìn đến nữ thần kia vừa mới bị đả kích đến tâm. Lại lần nữa đánh lên tinh thần. Tựa như cùng các võng hữu đoán giống nhau. Hắn còn không có thua. 10 hoàn hắn cũng có thể chung. Muốn xem cuối cùng ai chung đến càng nhiều. Vì thể hiện chính mình so Diệp Vân Linh lợi hại. Hắn chủ động yêu cầu. Trọng tài. Ta yêu cầu đem khoảng cách giả thiết ở 30 mét xa. Trực tiếp đem khoảng cách phiên gấp đôi. Như vậy chẳng sợ cuối cùng hai người bọn họ tất cả đều là 10 hoàn. Kia cũng là hắn thắng. Theo sau khiêu khích nhìn về phía Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh nói. 15 mễ xác thật rất không thú vị. Cho ta lộng tới 70 mễ đi. Trịnh Hiến. Diệp Vân Linh lại nói. Đánh chết bia không phải ta am hiểu. Không bằng toàn đổi thành sống bia ngắm đi. Trịnh Hiến trong tay cung bóc ra. Chương 58 hai càng. Bắn tên trong quán cũng là có sống bia ngắm. Ở mặt trên làm di động quỹ đạo. Bia ngắm có thể di động hoạt động. Còn gặp nạn một loại là di động bia ngắm khi. Phía dưới còn sẽ có bà N ra tới tiểu bia ngắm. Đường kính cũng liền ước 10cm tả hữu. Mà loại này vòng nhỏ trung gian dư lại hạ lưu lại khổng chỉ có 1cm tả hữu. Này khó khăn nói là thiện xạ khó khăn cũng bất quá như thế. Cách chương.